hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Mễ Nặc Tư Mê Cung, chương 809. Mễ Nặc Tư Mê Cung A Toa Lợi Na trải qua nhân ngư quái lần đó mê cung. Trong lòng vẫn có bóng ma, nói, tuy rằng mở cửa không ra, nhưng ít ra minh xác nhiệm vụ. So lần trước mơ màng hồ đồ không biết làm sao bây giờ hiếu thắng đến nhiều, lần trước thật sự là không hề manh mối, đối mặt bảy cái giống nhau như đúc huyệt động, bọn họ chỉ có thể hạt mông. Nhưng lần này, ít nhất bọn họ đã biết, yêu cầu tìm được 12 đem chìa khóa. Trần Huệ đi đến có bích họa một mặt, như suy tư gì, bích họa sẽ là chìa khóa vị trí nhắc nhở tin tức sao? Bích họa thượng cũng không có chìa khóa, chỉ có đầu trâu quái, tiểu nhân, hài cốt, kiếm, cùng với một cái hơi cao chút người. Bạch Vi nhìn bích họa, nghi hoặc nói, có điểm quen thuộc, ta trong ấn tượng, giống như ở nào đó Hy Lạp trong thần thoại, có như vậy đầu trâu quái vật, Minotaurus, nửa người nửa ngưu quái, Trần Huệ biết cái này thần thoại. Quốc vương Mễ Nặc Tư thê tử sinh hạ có nhân loại thân thể cùng như đầu quái vật. Vì thế vì nó tu sửa một cái mê cung, mỗi cách mấy năm hướng mê cung đưa vào đồng nam đồng nữ. Cuối cùng là một cái kêu Theseus anh hùng cá mập đã chết đầu châu quái, Leonid nhíu mày xem xét đệ. Tam phúc bích họa, thật sự thưởng thức không tới này đó chiêu tượng đường cong. A Toa Lợi Na hỏi, cuối cùng này phó bích họa. Đạp lên đầu châu quái trên người người, có lẽ chính là Theseus. Đó có phải hay không tỏ vẻ, chúng ta cũng muốn giết chết đầu châu quái, mới có thể rời đi cái này mê cung. Trần Huệ nói, dựa theo trong thần thoại cách nói, Theseus dùng một cái tuyến đoàn phá giải mê cung, sau đó dùng một phen ma kiếm, giết đã chết Minotaurus, tạm dừng vài giây. Nàng bổ sung một câu, thần thoại truyền thuyết. Không để này đó khóa, có lẽ chỉ là một cái bối cảnh. Sẽ không mỗi chỗ chi tiết đều cùng thần thoại chuyện xưa đối ứng thượng, Bạch Vi nói. Phía trước chơi đùa một cái kêu vận hài nữ trò chơi. Sướng chính là nữ vận hài, nhưng thực tế cốt truyện cùng nữ vận hài chuyện xưa bối cảnh kém cách xa vạn dặm mơ siêu, nàng. Lại nhìn về phía những cái đó bích họa, suy nghĩ nói, bất quá. Bích họa sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Trong mê cung có hay không Theseus không xác định, nhưng rất có thể có đầu châu quái. Đại gia cẩn thận một chút, mọi người đều lấy ra bản thân vũ khí. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía, phảng phất những cái đó hắc ám trong một góc, tùy thời sẽ thoát ra quỷ mị cùng quái vật. Này gian thạch thất bị tìm tòi một cái biến, trừ bỏ kia bích họa, kia môn, kia khóa. Kia bốn chản đậu đại u ám ngọn đèn dầu ở ngoài. Cái gì đều không có. Vách đá bốn cái phương hướng. Còn có bốn phiến không có khóa lại môn. Hiện tại bọn họ trừ bỏ mở cửa. Tựa hồ không còn hắn lộ. Mọi người xem hướng Bạch Vi. Bốn phiến môn, yêu cầu nàng tới lựa chọn. Khai nào một phiến, bắt đầu manh mối không trong sáng. Chạm vào vận khí đi, Bạch Vi hỏi. Các ngươi ai vận khí tốt nhất? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Đỗ Lai đứng ra, ta thử xem. Hảo A, Bạch Vi gật đầu. Tuyển một cái đi, Đỗ Lai tuyển cùng đệ tam phúc bích họa phương hướng đối ứng môn. Môn thực trọng, nhưng là đẩy ra khi không có bất luận cái gì thanh âm. Bên trong là đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Đại gia không có lập tức đi vào, mà là cẩn thận đứng ở cửa. Dùng đèn pin chiếu bên trong là một gian trống rỗng thạch thất, trụi lùi cục đá sàn nhà, cục đá vách tường, trên tường có giống nhau như đúc cửa sắt. Bạch Vi nhăn lại mi, đi vào đi, nắm đèn pin quét quét, xác định này gian thạch thất cái gì đều không có sau. Nàng đối Đỗ Lai nói, lại tuyển một phiến môn, Đỗ Lai tuyển đồng dạng phương hướng môn. Lần này cửa sắt mở ra. Lại lần nữa xuất hiện một gian thạch thất, cùng bọn họ hiện tại thân ở thạch thất giống nhau như đúc. Đen như mực, cái gì đều không có. Bạch Vi trong lòng nhảy lên cao khởi cảm giác không ổn. Lần trước ở Ba Hào Mê Cung, nàng cũng hãm đang không ngừng lặp lại huyệt động chung. Lui về vừa rồi cái kia phòng, nàng nhíu lại mi nói. Nơi này, không quá thích hợp ngủ ngon. Cái này mê cung sẽ viết đến tương đối chậm ha, lại lần nữa cảm ơn đại gia vì ta đánh bảng. Hảo vui vẻ, tấu chương xong, hết chương.